Tiên Linh Đồ Phổ, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1448 Quý Tài. Các sách, Com Linh Ngọc cơ hồ khống chế không nổi ngực sát ý, trong tay Khảm Ly kiếm tựa hồ cảm ứng được tâm tình của nàng, nhẹ nhàng búng ra lấy. Nàng sâu thở sâu, chấn định xuống tâm tình. Vô luận là Phục Nguyên Thanh, vẫn là Từ Chính, nàng đều không muốn vì bọn hắn sử dụng. Nhưng việc này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Thật không biết mình cùng bọn hắn cái gì nghiệt duyên, đều đã 8 năm, từ Tinh La đến Lăng Thương, đâu chỉ vạn dặm xa, lại đụng tới. Cái này nhưng thật có ý tứ, giận đến cực hạn, Linh Ngọc ngược lại cười rộ lên. Các ngươi một cái bức ta tương trợ, một cái bức ta lập. Các ngươi không phải cùng một bọn đi. Này lời ra khỏi miệng, Từ Chính ta phi mày kiếm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dương lên, sau một khắc trước mặt Nhược Hàn Sương, cầm kiếm chỉ hướng Linh Ngọc. Nhiều lời vô ích, ở chỗ này gặp được chúng ta tính ngươi số mệnh không tốt. Cái này tính là gì ép buộc chúng thường à? Linh Ngọc sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cuồng bạo vô cùng, có một loại đem Từ Chính cái kia gương mặt tuấn tú kéo xuống đến vò ba ném trong hầm phân xúc động, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tự cho là đúng người. Đời trước Từ Tiêu kiếm phái cùng với nàng có thù đúng không đi báo danh, người ta nói, không thu nữ đệ tử. Tham gia pháp hội, gặp được bọn họ nội chiến, còn hiện Từ Chính chính là phá nàng cùng nhau chân hung. Thật vất vả đi Thái Bạch Tông, từ đó hai không thể làm chung, ra cái nhiệm vụ đều có thể gặp được. Hiện tại muốn có người nói, nàng đời trước hủy Từ Chính đạo cơ, nàng đều tin tưởng, cái này hoàn toàn là không đội trời chung tiết tấu a, đã nhiều lời vô ích, Linh Ngọc cũng lười nhiều lời, nàng chăm chú kiếm trong tay, ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn qua Từ Chính, thuộc vô kiếm tu kiên quyết xúc thế đãi. 8 năm trôi qua, Linh Ngọc bề ngoài cơ hồ không có biến hóa. Tu sĩ vốn là khó mà giả yếu, chúc cơ kỳ thọ nguyên tại 300 tuổi trở lên, không có đặc thù thủ đoạn chú nhan tình huống dưới, bình thường năm 60 tuổi bắt đầu, mới sẽ từ từ nguyên do thanh niên chuyển hướng trung niên. 26 tuổi Linh Ngọc cùng năm đó so sánh, chỉ là thiếu một phân ngây ngô, hình dạng vẫn như thiếu niên. Chính là bởi vì như thế, vô luận là Phục Nguyên Thanh vẫn là Từ Chính, đối đãi nàng khó tránh khỏi mang ngày xưa ấn tượng. Cho tới giờ khắc này, Linh Ngọc phong mang tất lộ. Phục Nguyên Thanh trong lòng hơi động, nhanh chóng đem một viên thuốc nhét vào đồng bạn miệng bên trong, thấp giọng nói. Cố sư đệ, cơ hội của chúng ta đến, chỉ cần Linh Ngọc có thể cuốn lấy bọn hắn nhất thời một lát. Bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội thoát đi, Từ Chính sau lưng cách đó không xa tên kia họ Đoàn thanh niên cất cao giọng nói. Từ sư huynh, vị này, Trình đạo hữu liền giao cho ta, người đi bắt giết viên phục chớ để hắn trốn. Từ Chính ánh mắt khẽ động, lại nói. Không, chú ý hảo có thương tích trong người, viên phục một người khó khăn có thành tựu. Ngươi cùng Mạc sư đệ trả cho hắn đầy đủ, nhìn chằm chằm Linh Ngọc ánh mắt rét lạnh, nàng là Thái Bạch Tông đệ tử các ngươi không tốt giao phó. Thái Bạch Tông thế lực không thể so với Từ Tiêu kiếm phái kém bao nhiêu, hai phái lên phân tranh, là kiện rất chuyện phức tạp nếu như công nhiên Thái Bạch Tông đệ tử xuất thủ. Không thiếu được muốn dẫn một trường phong ba, đến lúc đó, hậu trường không rất cứng. Liền đảm đương không nổi hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn sư đệ hơi chần chờ, gật đầu nói, Từ sư huynh nói có lý, Mạc sư đệ, ngươi nhìn, một tên khác tương tự thân mang tự y hơi có vẻ âm trầm thanh niên gật gật đầu trong tay dài nhỏ kiếm vung lên, người đã lăng không mà lên kéo ra vô số kiếm hoa, hướng Phục Nguyên Thanh hai người đâm tới. Phục Nguyên Thanh sắc mặt trầm xuống, đem đồng bạn đẩy kiếm trong tay nổ tung sán lạn ánh sáng, nghênh đón. Đoàn sư đệ thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một vòng ý cười, chuôi này uốn lượn cổ quái phi kiếm chậm rãi rồi duỗi, giống như ngân xà thổ tín, về sau chế nhân. Từ Chính giơ tay lên trúng kiếm tử lôi đôm đốt, trực chỉ Linh Ngọc. Giờ này khắc này, Linh Ngọc ở đâu còn biết tồn cái gì may mắn tâm tư, tay phải buông ra Khảm Ly kiếm, tay phải vung lên, một đạo như nước chảy thiền từ kiếm quang chảy xuôi mà ra, vạch ra một cái hoàn mỹ tròn, rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Thấy được nàng kiếm, Từ Chính có chút nheo lại mắt. Kiếm tu kiếm, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, tỉ như trong tay hắn tử lôi kiếm tử khí thuần khiết, lôi quang thiểm nhấp nháy, tuyệt không phải bình thường trúc cơ kiếm tu có thể có. Tỉ như Linh Ngọc trong tay Khảm Ly kiếm, như là nước chảy thiền tử sắc mang theo lẫm liệt hàn ý, lại mơ hồ nhảy lên hỏa diễm. Từ Tiêu kiếm phái là kiếm tu môn phái, trừ nhất chính thống Từ Tiêu kiếm điển, còn có đủ loại phong cách khác biệt kiếm quyết, nhưng Từ Chính nhưng xưa nay chưa thấy qua dạng này kiếm quang. Hắn có một loại nóng lòng không đợi được cảm giác, cơ hồ khiến hắn quên mục đích của chuyến này. Triệu Minh kiếm quân luôn nói hắn khó mà dạy dỗ, tại kiếm sửa đường lên ly kinh bạn đạo, vị đại thiếu gia kia càng hơn là chưa bao giờ để hắn vào trong mắt, trừ không tất yếu, ngay cả câu nói đều chẳng muốn nói. nhưng chỉ có hắn tự mình biết lấy kiếm, hắn có như thế nào chuyên chú, giống như hợp làm một thể chuyên chú. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là thời điểm, mắt nhìn bên kia đấu thành một đoàn Phục Nguyên Thanh mấy người, Tử Trình ánh mắt lẫm liệt tử lôi đôm đốt, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng Linh Ngọc đánh tới. Linh Ngọc trong nháy mắt động, thiền tử kiếm quang vẽ thành một cái vòng tròn, nghênh đón. Đây chỉ là một thăm dò, hai đạo kiếm quang vừa chạm vào tức đi, sau một khắc thiền tử kiếm quang đột nhiên bạo khai quang hoa, như mũi tên giống nhau, hướng Tử Trình kích bắn đi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tử Trình đứng tại trên đá lớn, lãnh hừ một tiếng tử lôi kiếm lên, vô số kiếm khí thành hình, từng mảnh như lưỡi dao tại kiếm lên quấn quanh xoay quanh. Xoáy phong kiếm, Linh Ngọc chỉ cảm thấy ngực một buồn bực tâm linh tương thông cảm giác để cho nàng minh xác cảm nhận được kiếm khí bị rào thành phấn vụn. Cơ hồ không có khe hở, nàng không có dáng chống đỡ, mà là vung tay áo miệng đem kiếm quang thu hồi. Cái này Tử Trình, không phải tam thế kính bên trong Tử Trình. Tam thế kính bên trong Tử Trình mặc dù cường đại, nhưng kiếm khí của hắn, kiếm ý cùng đấu pháp thủ đoạn đều lưu tại bình thường. Mà cái này Tử Trình, nhưng lại có để cho nàng khó có thể chịu đựng uy thế, liền là một loại uy thế, kiếm của hắn vung ra tới trong nháy mắt mang theo một cỗ thuần túy uy thế, loại uy thế này giấu ở trong kiếm ý của hắn, rất khó bị người khác phát giác. Một kích thành công, Tử Trình không có thấy tốt thì lấy, vậy mà tay cầm tử lôi kiếm, từ rừng đá trên không nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử quang lấp lóe, lôi điện đôm đốp, hắn quơ múa tử lôi kiếm, chém xuống một kiếm đến. Linh Ngọc nghiêng người nhượng qua tay trái quét ngang, đem khảm ly kiếm tiếp trong tay, không khách khí chút nào cùng hắn công. Loại này tự tay cầm kiếm nhanh chóng như thiểm điện công, tại luyện khí kỳ thường thấy nhất, đến trúc cơ kỳ, kiếm tu thường thường không hề tùy ý cận thân, mà lựa chọn kiếm khí cùng kiếm ý chiêu, mà kết đan kỳ, trực tiếp chiêu tình huống gần như không sẽ lại xuất hiện. Quanh thân đều là chảy xuôi kiếm quang, kiếm khí hơn người, kiếm ý lẫn nhau chống lại. Linh Ngọc cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra đến, cảm giác nguy hiểm kích thích tới cực điểm, tay chân phảng phất có tự thân ý thức, mỗi một chiêu mỗi một thức trôi chảy đến cực điểm. Cái này một cận thân, nàng càng cảm giác được Tử Trình đáng sợ. Cũng không phải là hắn tu vi cao bao nhiêu tính toán ra, hắn trúc cơ không hơn 10 năm trước vẫn dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ, mạnh hơn nàng, nhưng chênh lệch còn không đến mức không cách nào đền bù. Mấu chốt là chiêu ở giữa, loại kia cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, kiếm khí của hắn nhảy cảm đến cực điểm, dù là chỉ có thoáng qua tức thì cơ hội, hắn đều có thể bắt lấy. Linh Ngọc cảm thấy mình hẳn là tỉnh lại thoáng cái. Không sai, người này tính cách rất chán ghét, lại là cái bối cảnh thâm hậu đại thiếu gia, nhưng cái này không nên trở thành nàng khinh thị lý do của hắn. Chẳng lẽ đại thiếu gia liền sẽ không có chắc tuyệt thiên tư cùng nghiêm túc thái độ a? Nếu như bởi vì xuất thân của hắn nhất định hắn kiếm tạo nghệ lưu vô biểu diện cùng những cái kia trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa khác nhau ở chỗ nào, lại hoặc là tam thế kính bên trong cái kia Tử Trình để cho nàng tồn khinh thị tâm, trực tiếp đem cái này Tử Trình ứng đi lên. Trên thực tế tam thế kính chỉ là tam thế kính, dù là nhân vật ở bên trong tại trong hiện thực có nguyên hình cũng không có khả năng giống như đúc. Trước mắt cái này Tử Trình mới thật sự là Tử Trình. Khe núi trong góc Linh Ngọc thi phóng vòng bảo hộ dưới, Trúc Đàn Nhi nhìn lấy bay múa kiếm quang, nuốt nước miếng, hỏi. Cha tiền bối nàng sẽ thắng đi, Trúc Liên Thành thần tình nghiêm túc cũng không trả lời. Cảnh giới có hạn, trận này đấu kiếm đến cùng như thế nào, hắn cũng nhìn không ra đến, chỉ biết là những người này đều rất lợi hại, ngày xưa tại bên trong tòa tiên thành thấy qua trúc cơ tu sĩ giao đấu, căn bản không thể cùng đánh đồng. Cái này khiến tâm tình của hắn sa sút không thôi. Hắn đã không phải là những cái kia ngây thơ được cho là mình có điều kiện, liền có thể nhất phi trùng thiên người trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, rõ ràng cảm giác được mình cùng những người mở đường kia chênh lệch. Đây mới thật sự là thiên tư tung hoành người, chính hắn là không có có hy vọng. Trúc Liên Thành thở dài, nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem đồ nhi. Nữ nhi tư chất hắn biết tốt hơn chính mình không bao nhiêu, bất quá tên đồ nhi này, nhưng lại có không sai thiên tư. Có lẽ, hẳn là nhượng hắn thử bái nhập tông môn, nghe nói các đại tông môn tuyển nhận tán tu chống cự yêu tu, đây có lẽ là cái cơ hội tốt. Một đạo tử lôi đánh tới, Linh Ngọc trái ngược đối thủ thiền tử kiếm quang vòng qua, nghênh đón. Khanh, một tiếng duệ vang, Linh Ngọc bỗng nhiên ngực một buồn bực bạch bạch bạch về sau lùi lại mấy bước nhịn không được phun ra một ngụm máu đến. Tổn thương, nàng vết thương trên người còn chưa tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Trình thế mà không có thừa thắng truy kích mà là ngừng tại nguyên chỗ, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy nàng. Linh Ngọc lau miệng sừng huyết vẩy, đem miệng đầy mùi máu tươi nuốt vào, câu lên hững hờ cười. Tử đạo hữu thế nào dừng tay? Tử Trình nói, bất quá 8 năm thời gian, từ tán tu đến tông môn đệ tử chẳng những trúc cơ thành công, còn tu luyện tới dạng này cảnh giới. À, thật không dễ dàng. Ngữ khí của hắn cùng ánh mắt của hắn đồng dạng đạm mạc, nghe không ra tâm tình gì. Linh Ngọc ánh mắt lập lòe. Thế nào, Từ công tử không phải là tại quý tài? Xem như thế đi, đáng tiếc ngươi là nữ tử, nếu không đến từ Tiêu kiếm phái ngược lại là phù hợp. Ra ngoài ý định, Từ Chính thế mà không có phản bác. Linh Ngọc có loại hoang đường cảm giác, cái này Từ Chính là chuyện gì xảy ra, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, tâm tình thay đổi trong nháy mắt, nữ nhân đều không có hắn như thế giỏi thay đổi. Mới vừa rồi còn cầm kiếm chỉ nàng, buộc nàng cùng hắn làm, hiện tại thế mà lên quý tài tâm. Cho nên, Linh Ngọc nắm khảm ly kiếm, nửa điểm không có buông lỏng. Cho nên, Từ Chính chuyển qua ánh mắt nhìn lấy bên kia đấu thành một đoàn bốn người. Ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho bọn hắn một cái cơ hội. Có ý thứ gì? Từ Chính quay lại đến, nói. Nếu như bọn hắn có thể thắng được liền thả các ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi, Linh Ngọc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy người này đơn giản không hiểu thấu. PS đợi tu, cách chương.